Thánh Vương, chương 853, truyền thừa của Kim Kiếm Thần Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 853, truyền thừa của Kim Kiếm Thần Quân. Đi thôi, tiến tới đi. Ta cảm thấy trong quốc độ màu vàng này nhất định đã có rất nhiều người tiến vào rồi. Dương Kỳ cười lạnh, chắc là người muốn truyền thừa Sia Kim Kiếm Thần Quân này cũng không ít. Đúng rồi, trên cổ lộ thông thần này có bao nhiêu người tiến vào trong đại mộ? Cổ lộ thông thần vô cùng vô tận, thế lực trong đó nhiều vô số, ai cũng không biết có bao nhiêu tồn tại mạnh mẽ. Thậm chí sâu trong cổ lộ còn có quy mô lớn hơn toàn bộ tiên giới nhiều. Chuyên, Di Hoa Thánh Nữ nói, cho nên nói dù là thời đại nào, đối mặt với cổ lộ thông thần cũng đều như ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể tiến vào sâu trong cổ lộ thông thần mới có thể tiến dần từng bước trở thành cao thủ chân chính. Cổ lộ thông thần thần kỳ như vậy rồi, không biết thần giới có hình dáng ra sao nữa. Dương Kỳ lắc đầu thở dài, lần này cổ mộ giáng trần trôi từ thần giới tới, như vậy thì nhất định có vô số cao thủ tiến vào trong đại mộ. Cao thủ trên cổ lộ thông thần cũng có thể đi theo đại mộ ra ngoài, tới thế giới tiên đạo. Liên minh hộ đạo của ta sợ rằng sẽ gặp chút nguy hiểm rồi. Dựa vào thực lực của ngươi bây giờ đích thực rất khó bảo vệ được cơ nghiệp của mình. Di Hoa Thánh Nữ nói, chẳng qua chỉ cần ngươi lại tăng cường một lần nữa thì cũng có thể trở thành bá chủ một phương. Dù sao thì ngươi cũng học xong tuyệt học của 72 vương giả rồi, hơn nữa chỉ số năng lượng cũng đột phá 100, trên cố lộ thông thần cũng được coi là cao thủ rồi. Lúc trước tu vi của Di Hoa Thánh Nữ cũng không hơn 40, tương đương với 40 đại đế, có thể sống sót trong cổ lộ thông thần rồi. Hiện giờ Dương Kỳ đã đến hơn 100, sức chiến đấu lại càng thuộc dạng siêu cường, không đến mức phải quá bi quan. Lập tức hắn vùng kiếm khí lên, vượt mọi chôn gai, kiếm đạo càng ngày càng mạnh, rốt cục giết một đường máu trong Kim Vân Mệnh Mông, trực tiếp tới một thạch thất khổng lồ. Ầm ầm, thân thể của hắn vọt tới thạch thất trước mặt, thấy nó ước chừng lớn như phong nhiêu đại lục trong thế tục. Trong thạch thất này không còn màu vàng ròng mà chỉ là nền đá xanh tinh tế nhu hòa. Có rất nhiều tế đàn, trên mỗi tế đàn đều cắm một thanh bảo kiếm như vàng ròng, bắn ra hào quang mãnh liệt về bốn phía. Cùng lúc đó, tại trung tâm của ngàn vạn tế đàn này có một tế đàn lớn nhất, trên có một lão già mặc trường bào vàng rực ngồi ngay ngắn, toàn thân lấp lánh kim quang, hầu như giống thần cách. Tít tít tít tít, hệ thống dò xét năng lượng phát ra cảnh báo, phát hiện hồn phách của thần cực kỳ nguyên vẹn, tuy rằng không phải là thần cách nhưng chỉ số cao tới 300. Cái gì, chỉ số năng lượng tới 300 sao? Dương Kỳ nhanh chóng lui lại phía sau mấy bước, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lão già mặc hoàng bào trước mắt này lại là hồn phách của thần, hơn nữa chỉ số năng lượng gấp 3 hắn, dù một tay cũng giết hắn được rồi, khiến cơ hội tiến vào vạn giới vương đồ cũng trở nên xa vời. Nhất là thần hồn kiếm đạo chú ý nhất là ra tay nhanh, chuẩn, hung ác. Mỗi một lần ra tay cũng có thể chém giết kẻ địch, bất chi bất giác là kiếm quang bay khắp nơi, đầu người lăn xuống. Không sao, đây là Kim Kiếm Thần Quân, chúng ta thông qua được khảo hạch của hắn, có thể tiến vào trong thạch thất này, tiếp nhận truyền thừa của hắn. Chỉ là không biết làm sao mới có được truyền thừa của hắn đây. Di Hoa Thánh Nữ vội nói, cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có rất nhiều người cũng tìm được chỗ này rồi, người của Tinh Hà Kiếm Tông cũng tới rồi, nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ vút vút vút, ngay khi nàng vừa dứt lời thì rất nhiều người từ những hướng khác cũng xuất hiện thạch thất này. Toàn bộ đều là cao thủ, mạnh hơn đại đế rất nhiều lần. Nhưng những cao thủ này đều mặc y phục bất đồng, hiển nhiên không phải là một thế lực. Cường giả trong cổ lộ thông thần xuất hiện vô số kẻ địch có địch ý, chi số năng lượng 30, 50, 60, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh cất tiếng vang vọng quét qua từng người, chi số năng lượng đều cao tới mấy chục, không có ai là kẻ yếu. Đại ca ất hay thiên đình tư đế gì gì, chấn ngục lão tổ mà so với những người này thì cũng chẳng đáng để nhắc tới. Dương Kỳ cảm thấy trước kia mình đúng là ếch ngồi đáy giếng, chú ý năng lượng, 101. Ngay tại thời điểm quét hình, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh chấn động kịch liệt cuối cùng ngừng lại trên thân thế một người. Dương Kỳ nhìn lại liền phát hiện ra một thiếu niên cỡ 15-16 tuổi, trên mặt còn có vẻ non nớt, làn da non choẹt, cố tay đeo mấy cái vòng, nhưng đều là do một ngục kiếm luyện thành, cảnh giới còn thấp hơn cả Dương Kỳ, mới là cảnh giới hồng thần tầng 9. Hiện tại cảnh giới thần thoại tầng 9 hồng thần ở tại thời đại này, thậm chí ở trong liên minh hộ đạo cũng chả làm nổi trưởng lão vương chứ đừng nói là chư thiên thần tướng hay hộ giáo pháp vương. Dường như nhận ra Dương Kỳ đang nhìn mình, thiếu niên kia cũng nhìn lại, sâu trong hai mắt không có chút tình cảm của nhân loại, toàn bộ đều là kiếm đạo sinh diệt, chiêu số kiếm đạo, từng chiêu đều có dấu vết của kiếm đạo. Trong ánh mắt này lộ rõ hắn do kiếm mà sinh, vì kiếm. Đây là thiếu tông chủ của Tinh Hà Kiếm Tông. Mẫu thân hắn sinh ra hắn tại trong cổ lộ thông thần, nghe đồn là do mẫu thân hắn thần du, mộng thấy toàn bộ vũ trụ bị kiểm sắc bao phủ, sau đó tự dưng có mang rồi sinh ra hắn. Di Hoa Thánh Nữ nói, chú ý, phát hiện thiên tài tuyệt thế, cảnh giới hồng thần, chỉ số, vi kiểm mà diệt, người này lợi hại phi thường, ngoài kiếm ra thì cũng không còn có vật gì dao động được ý chí của hắn. Lần này truyền thừa của Kim Kiếm Thần Quân, hắn không lấy được không xong. Một số người bên cạnh đều là người của Tinh Hà Kiếm Tông tới để trợ uy cho hắn. Lại một cường giả tự dưng sinh ra, nhưng dường như không phải là một trong 3.000 thể chất đặc thù rồi. Nhưng người này cũng vô cùng mạnh mẽ, Dương Kỳ thầm khiếp sợ án binh bất động thu hồi ánh mắt ngưng thần tĩnh khí. Ngoại trừ người của Tinh Hà Kiếm Tông thì còn có một số thế lực nữa. Di Hoa Thánh Nữ giải thích từng nhóm một. Người nhìn đám người mặc thần bào đủ màu sắc kia chính là người của Chư Thiên Bí Ma Thần Tông, cũng am hiểu bí ma kiểm thuật, là một thể lực mạnh mẽ chê cổ lộ thông thần. Ngoài ra còn có Cắt Mã Thần Giáo, Lạc Anh Môn, Đào Không Sơn, Vân Hải Điện, Hắc Mộc Động. Những thế lực này đều đến cả, chỉ chốc lát sau, trong thạch thất đã có rất nhiều cao thủ, đều là nhân vật đại đế mạnh mẽ, cao thủ tuyệt thế trên cổ lộ thông thần. Di Hoa Thánh Nữ hình như cũng nhận biết cả, hiển nhiên là trà trộn bên trong thông thần cổ lộ mấy tỷ năm cũng không phải là vô ích. Mấy tỷ năm là khái niệm gì? Bên trong thế tục có thể sinh ra rất nhiều văn minh cùng lịch sử tạo nên vô số văn hóa huy hoàng sáng lạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Di Hoa Thánh Nữ, sau lưng của ngươi cũng có thể lực lớn hả? Dương Kỳ hỏi, nếu không, sao một mình ngươi có thể nhiều lần tránh được cao thủ của tổ hoang thần giáo đổi bắt? Đúng vậy, sau lưng của ta chính là một trong thế lực cường đại nhất thông thần cổ lộ Di Hoa Cung. Chẳng qua ta đắc tội một vị trưởng lão, bị buộc đi ra làm một nhiệm vụ. Trước khi nhiệm vụ hoàn thành ta cũng không cách nào trở lại trong cung điện. Di Hoa Cung của ta đều toàn bộ tiến vào trong cố mộ, chẳng qua cố mộ này quá lớn ta cũng không đi tìm được. Di Hoa Thánh Nữ nói, nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, không hoàn thành nhiệm vụ ta không cách nào trở về. Di Hoa Cung, Dương Kỳ trong lòng lo nghĩ, tại thời đại viễn cổ không có ghi lại môn phái này. Chẳng qua thông thần cổ lộ tồn tại còn lâu hơn toàn bộ thời đại, trong đó cũng là một thế giới tiên đạo cự đại, phát triển không biết bao nhiêu trăm triệu năm, nhất định sẽ sinh ra những tồn tại mạnh mẽ. Hiện nay thời đại tiên đạo so sánh với thông thần cổ lộ chỉ như dòng sông nhỏ so với biển cả. Nếu như ta hàng phục những cao thủ này, tiến vào bên trong liên minh hộ đạo, có thể một lần hành động biến liên minh hộ đạo thành bá chủ mạnh nhất thời đại này không? Dương Kỳ đột nhiên xoay chuyển ánh mắt trông thấy ở đây có vô số cao thủ, đều có tu vi bằng mấy chục tôn đại đế. Nếu như bắt toàn bộ, khiến cho bọn hắn thần phục tín ngưỡng chính mình, trở thành vũ khí bí mật của liên minh hộ đạo thì toàn bộ thời đại tiên đạo này còn không phải do chính mình khống chế sao? Trước kia chính mình không có khả năng thành công, nhưng bây giờ chỉ số năng lượng cũng đột phá hơn trăm, hàng phục mấy chục cao thủ thông thần cổ lộ cũng không phải là không có khả năng. Chẳng qua thế lực sau lưng bọn hắn thật sự khó có thể chống lại. Một khi bị phát hiện, liên minh hộ đạo rất có thể không bảo vệ được. Hiện nay, liên minh hộ đạo biến chuyển từng ngày, nhưng nếu so sánh với thông thần cổ lộ thì thật không tính là cái gì. Coi như là Dương Kỳ trở về tọa chấn, nếu gặp mấy cao thủ chỉ số năng lượng trên trăm đến vây công, chỉ sợ là toàn bộ liên minh hộ đạo sẽ bị diệt vong. Dương Kỳ hiện nay còn không có thực lực thu toàn bộ liên minh hộ đạo vào bên trong đích vạn giới vương đồ. Mấy trăm tỷ tiên giới liên hợp cùng một chỗ, Dương Kỳ có mạnh tới mấy cũng không có khả năng trong thời điểm nguy hiểm tiến đến, thu hết tiên giới vào để bảo vệ. Hiện nay, một số trận pháp của liên minh hộ đạo tuy lợi hại có trận pháp thậm chí có thể ngăn cản đại đế nhưng trước mặt những người này cũng chẳng khác gì là giấy, đâm một cái là thủng ngay. Cao thủ Di Hoa Cung, lúc này trong thạch thất đã có không ít người, trong đó có một số người đưa ánh mắt nhìn qua đây, thấy quần áo trên người Di Hoa Thánh Nữ, sắc mặt đều là biến đổi, dường như rất kiêng kỵ. Hung danh Di Hoa Cung xem ra lan rất xa. Chư vị, ngay lúc rất nhiều người đều tiến vào trong thạch thất này, kim quang bên ngoài động lại, không hề lưu động nữa. Đột nhiên tại trung tâm thạch thất lão già kia bắt đầu đứng lên, khí tức khổng lồ liền chấn nhiếp toàn trường. Ta là thần hồn của Kim Kiếm Thần Quân lưu lại sau khi chết tìm hiểu kiếm đạo tối cao Diệu Đế, hiện đang tìm kiếm truyền nhân. Lúc này, các ngươi tới đây liền có duyên với ta, người muốn có truyền thừa của ta xin mời đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần có thể phá giải huyền bí bên trong kiếm pháp của ta, các ngươi có thể đạt được truyền thừa và toàn bộ công lực của ta. Người không có được truyền thừa của ta, vậy thì xin lỗi rồi, không gian này đã bị ta phong tỏa, trừ phi các ngươi thần phục người thừa kế mới, nếu không đều phải chết. Lão giả áo bào màu vàng là thần hồn của Kim Kiếm Thần Quân, là một vị thần thời đại thượng cổ. Mặc dù thần cách không được giữ lại, chi là thần hồn, nhưng tu vi vẫn chấn nhiếp cổ kim. Cách chương.